Chương 654, Tứ Trọng Thiên. Trần Mạch thật là sửng sốt một chút nhìn lấy minh thần liền bên trong minh thần giá trị số lượng, hắn có chút cảm giác qua nhiều đi coi như đó là vương gia thiếu gia, nhưng hắn minh thần giá trị càng nhiều hơn chính là gia tộc, hắn không có khả năng tùy thân mang theo nhiều như vậy. Bình thường tới nói là như vậy, hiện tại Trần Mạch minh thần giá trị đạt đến bao nhiêu, 900 triệu giết những người kia, Trần Mạch minh thần giá trị cũng chưa tới 200 triệu, mà Long Tiểu Nhu là cuối cùng giải quyết. Hết cái kia vương gia nhị thể ưu gia vương tài phú, nói cách khác, cái này vương tài phú trong tay minh thần giá trị có 700 triệu, nhiều người ngốc nhiều tiền A, 900 triệu, có thế đi đến mấy tầng trời Trần Mạch cũng không biết bốn người bóng người hướng thông hướng nhị trọng thiên thông thiên trụ đi đến. Mà giờ khắc này vương gia triệt để bạo động, ai người nào giết ta cháu trai là ai, một tên nam tử phẫn nộ nói, vương tài phú phụ mẫu là vương gia gia chủ, bọn họ phụ trách là vương gia càng lớn phát triển, tự nhiên tại ngũ trọng thiên, mà nhất trọng thiên cùng còn lại đều có vương gia hắn thân tín của hắn phụ trách trưởng quản. Hiện tại, vương gia chi tử vương tài phú bị giết, hắn cái này làm cứu cứu nếu như cứng rắn muốn bị vương gia truy cứu, cũng khó thoát tội lỗi. Ai cũng không nghĩ tới, vương gia cường giả, thậm chí vương gia chi tử đều đã chết, là tựa như là một tên gọi là Trần Mạch nam tử bên cạnh hắn còn mang theo ba cái xinh đẹp nữ hài, người đâu, hiện tại người đâu, bọn họ hướng thông thiên trụ phương hướng đi, nhanh đuổi theo cho ta, giết bọn hắn cho ta. Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu trở về sủng vật không gian, lôi kéo Tiểu Duyên đi tới thông thiên trụ tiến, cái này thông thiên trụ là một đạo kim sắc quang trụ, thông về phía chân trời. Như là cái tên một dạng, đúng là thông thiên chi trụ, tại thông thiên trụ phía trước đứng đấy bốn tên thân mang khải giáp nam tử. Thậm chí cảnh giới Trần Mạch đều dò xét tra không được, bọn họ là phụ trách trưởng quản mỗi một trọng thiên trật tự tồn tại, cái gọi là trật tự, kỳ thật đối bọn hắn tới nói thì một cái, không có đờ ơ y minh thần giá trị thì mơ tưởng đi đến phía trên nhất trọng thiên, nhưng là phía trên nhất trọng thiên người có thể tùy tiện xuống tới, nhưng nếu như lại muốn đi lên, vậy cần thanh toán cùng số tiền minh thần giá trị mới được. Nhị trọng thiên, một người thanh toán 10 triệu minh thần giá trị mới có thể đi lên, một tên nam tử ngăn cản Trần Mạch. Trần Mạch trước đó giao cho Tiểu Duyên 10 triệu minh thần giá trị, hai người minh thần liền bên trong hắc vụ tuôn ra, rơi vào bọn họ cổ tay minh thần liền bên trong. Đi thôi, tùy theo Trần Mạch cùng Tiểu Duyên bước vào thông thiên trụ, chờ một chút theo sát bọn họ chính là phía sau hơn 10 vị cường giả lao đến, thế nhưng là Trần Mạch bọn họ đã biến mất ngay tại chỗ, nhanh mau đuổi theo đứng lại mấy người kia ngăn cản bọn họ muốn đi hướng nhị trọng thiên, có trật tự thanh toán minh thần giá trị nhanh điểm thanh toán, nhanh một chút. Một bên khác Trần Mạch cùng Tiểu Duyên đã đi tới nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên so sánh với nhất trọng thiên đúng là phồn hoa rất nhiều, nhưng bây giờ là đêm khuya, đúng là có chút khó có thể nhìn ra quá lớn chênh lệch. Trần Mạch sau khi biết mới có người đang đuổi bọn họ, nhưng bây giờ Trần Mạch không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, bởi vì Trần Mạch biết một khi bị kéo lại, chỉ sợ cũng cùng liên tục không ngừng người tìm đến, nhất trọng thiên vương ra người, nhị trọng thiên vương ra người, hiện tại Trần Mạch cũng không muốn quá phiền phức. Tiểu Duyên, đến ta trên lưng. Trần Mạch ngồi xổm xuống. Sau đó Tiểu Duyên vui vẻ nhảy tới Trần Mạch trên lưng, Trần Mạch cong nàng, ôm ổn. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp theo một cái chớp mắt thất tình vui, tiếp xuống tốc độ di chuyển tăng lên 1000%, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian, 1 giờ. Thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%. Tối cao tăng lên 500%, tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 80% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1000, thời gian quật đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, 1-2 đại kỹ năng trong nháy mắt mở ra, Trần Mạch bóng người trong bóng đêm hướng thông hướng tam trọng thiên thông thiên trụ phương hướng mau chóng đuổi theo đi đến tam trọng thiên, phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ tại nhị trọng thiên lãng phí rất nhiều điều tra thời gian, hao tốn tổng cộng 200 triệu minh thần giá trị, bọn họ đi tới tam trọng thiên, tùy theo lại hao tốn 600 triệu minh thần giá trị, Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên đi tới tứ trọng thiên. Tam trọng thiên đến tứ trọng thiên chênh lệch không lớn, tăng 200 triệu, nhưng là có vẻ như theo tứ trọng thiên về sau, minh thần đáng giá tiêu hao sẽ lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng phúc. Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên trực tiếp cũng là đến tứ trọng thiên, chỉ sợ là vương gia đều muốn không quá đến đi. Tạm thời là khẳng định an toàn cái này tứ trọng thiên, Trần Mạch quét mắt liếc một chút, chỉ sợ so với nhất trọng thiên lớn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời trong thành trì phồn hoa trình độ cũng là phi thường chi khoa trương, cũng đúng là nhất trọng thiên chỗ so sánh không bằng, thậm chí Trần Mạch tại ven đường nhìn thấy cái gì tiểu lâu đây cũng không phải là chữ rượu hoặc là ăn cơm tử quán, mà chính là cùng loại với hiện thực quầy rượu, đương nhiên không có những cái kia khoa học kỹ thuật đồ vật, ca hát loại hình, nhưng là Trần Mạch theo bên ngoài nhìn thoáng qua, bên trong các loại màu sắc ánh đèn, những thứ này ánh đèn đều là cùng loại với ma pháp đang mở dạng, bên trong cũng có người vừa múa vừa hát, uống rượu, ôm muội tử. Cái này tờ mờ Trần Mạch cũng không nghĩ nhiều, mang theo Tiểu Duyên mở đến một nhà tương đối lớn khách sạn, mở một cái phòng, sau đó đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng phóng ra đến cái này tứ trọng thiên. Vấn đề an toàn tối thiểu tạm thời không cần suy nghĩ, bọn họ chỉ sợ tại nhị trọng thiên còn liều mạng lục soát đâu, khả năng tam trọng thiên cũng bắt đầu lục soát, nhưng là tứ trọng thiên, bọn họ tạm thời khẳng định không nghĩ tới. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, sáng mai mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Trần Mạch đối ba cái nha đầu nói ra. Ừm ân, đại ca ca ngủ ngon. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó liền bên dưới. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch online, sau khi lên nét trước một người ra đi dò thám ý, thuận tiện giúp ba cái nha đầu mua thật là nhiều ăn ngon. Tứ trọng thiên tuyệt đối là nhất trọng thiên so với nghị không được, trên đường trên cơ bản đều là một số thực lực không tầm thường người, nhưng không có cái gì thực lực người cũng không ít, bọn họ đều là trực tiếp sinh ở chỗ này, cùng nhất trọng thiên ngoại trừ phồn hoa trình độ phía trên, lớn nhất chênh lệch cũng là tứ trọng thiên rất ít người có thể nhìn đến loại kêu bên đường giết người, cũng hoặc là nói đặc biệt đáng thương, nghèo khổ người không có có thể xuất hiện tại tứ trọng thiên. Coi như gia tộc của ngươi xuống dốc, cái kia cũng sẽ không quá kém, nếu quả như thật kém, bọn họ sẽ rất tự giác đi xuống, đến tam trọng thiên, nhị trọng thiên nhưng là vẫn không có cải biến một việc chính là, trên đường nữ hải tử tương đối ít, ngươi có khả năng nhìn đến nữ tử toàn bộ đều là bị nam nhân ôm ấp lấy, ngươi căn bản là không gặp được loại kia mấy cái chơi rất khá bạn thân loại hình thật vui vẻ đi ra dạo phố hình ảnh nữ nhân, tại cái này tứ trọng thiên vẫn như cũ là hèn mọn.